sông buồn tím một dòng trôi. Bạc Liêu ơi có nhớ chăng thuở ấy thanh xuân trăng ganh hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương qua ganh hào tiếc một dần trăng. Giờ tóc pha sương qua ganh hào tiếc một dần trăng. Dần trăng đã lên soi

đèn rừng cưới chúc mừng lối mộng cùng ai nên đôi quên hết tình tôi chua xót bé bạn buồn vô vàn túi phần con gái trót yêu anh rồi nên bây giờ ngậm đắng nuốt sao bù non bù nước khóc mà than. Để cho cái kia con sao sổ lòng bay xa. Cuộc sống yên lành nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc, còn bên mẹ tình thương ấm nồng. Mẹ của tôi nhớ ngày con còn ngây thơ, mẹ ru mẹ hát âu ơ, dí dầu sỏi đã cũng mòn, mỗi năm tuổi mẹ cao hơn, dí dầu gốc miệng đầu non, có ai bằng mẹ thương con. Mẹ của tôi mỗi lần con trở về thăm, mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng rưng. Bao năm qua mẹ luôn nhắc con, ghi nhớ hoài câu nói mẹ hiền, sống sao cho được người thương mến, con nghe mẹ là con đáp đền. Thank you. đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước, ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung. Chàng đành ra đi, đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắc vợ chồng. Ngày mình đi gió giông nhiều hơn, tiếng mưa buồn đêm nước mặn môi mềm, gối chăn lạnh lùng một mình quạnh. Tình chung ai đâu lẻ loi, ai gieo nhớ thương, ai thương anh rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ ai, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ. Sống trên đời này nào ai biết trước ngày sao, sống trên đời này ai nhìn thấy được ngày sao. Như tôi đây cũng là con nhà quyền quý cao sang, bao nhiêu người ước mơ, bao nhiêu nàng thầm thương trộm nhớ. Nhưng tôi nào có dẫn dương. Đến khi gặp nàng, người con gái xứ miền Tây, dáng xinh dịu dàng, môi cười tóc xõa bờ vai, câu yêu thương gửi lại ân tình dù có xa xôi. Đêm ta nằm ước mơ, đôi tim rùng ràng trong nỗi nhớ. Em nói yêu em thì anh về ở rể nhà em, ở rể nhà em thấp thỏm thâu đêm, nhưng tim đã yêu rồi, chuyện tình đành nương theo bên. Rồi từ đây buồn đau mang đến, không nói nên lời, môi cười mà lòng đầy dơi. Ở rể ai ơi, nào có thảnh thơi, sang đã ra đồng, việc nhà thì trông sao trước, phố thì đèn qua, anh nào mơ ước. Trót yêu em rồi, cũng đành ở rể mà thôi. Oh,